Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 286, Phản Hồi Long Thành. Long thú đại não bị ngọn lửa xuyên qua, lập tức đình chỉ gào thét, thân thể đang thiêu đốt bên trong chậm rãi đến cùng, trong nháy mắt biến thành một tòa thiêu đốt cự sơn. Hạng thượng chậm rãi hạ xuống thiêu đốt long thú trong thân thể. Xôi trào hỏa diễm nhao nhao hướng một bên nhượng bộ lấy. Cho hắn nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo, thẳng tới cái kia to lớn long đan chỗ, to bằng chậu rửa mặt long đan. Hạng thượng tiện tay ném vào đến tàng long mang bên trong. Lại là một cái phất tay, cái kia thiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt. Lưu lại thì là qua liệt hỏa rèn luyện qua đủ loại long thú vật liệu. Không ít vật liệu a. Trần Mặc xoa tay thẳng đến long thú thi thể. Hạng thượng quay người hướng đi cái kia đại lượng giảm thiểu long thú tài liệu nhà kho. Tiện tay nhặt lên một khối trọng yếu long thú xương cột sống bắt đầu điêu khắc lên. Những cái này vật liệu đưa cho chính mình tăng lên tới luyện long kính là không đủ. Nhưng cho Trần Mặc tăng lên tới hóa long cảnh, cho sư tỷ cùng thấm tăng lên tới hóa long cảnh, vật liệu vẫn là trọn vẹn đủ. Về phần Sở Tâm Mộng, hạng thượng ánh mắt vừa mới rơi vào trên người của nàng. Tiểu nữ hài gương mặt lập tức ửng đỏ nhìn về phía mặt đất. Hai tay khẩn trương trước người xoa động không chỉ. Hạng thiếu, ngươi cảm thấy muội muội ta cho người khác làm hợp tác long võ giả phát triển lớn, vẫn là cùng ngươi kết thành hợp tác. Sở Tâm Trầm ngồi ở hạng thượng một bên nhìn xem thành đống vật liệu. Cùng những người khác làm hợp tác, nàng tìm Thiên Chu Long Bảo cơ hội báo thù lớn bao nhiêu. Nếu như là cái kia La Ngọc Thành làm nàng hợp tác, hẳn là sẽ so làm ta hợp tác càng được rồi hơn. Hạng thượng trong đầu nổi lên cái kia La Ngọc Thành cùng người mỉm cười thân thiện. Theo lấy thực lực tăng lên, mới càng ngày càng minh bạch vị kia dẫn đầu bản thân đi vào Long Huyền thế giới tiền bối. Là cường đại cỡ nào, có lẽ không bằng Mục Huyền Tà Long, lại cũng là ít có thiên tài. Chỉ là, hạng thượng nhếch miệng, Long Huyền hợp tác càng nhiều cũng là mọi người thực lực không sai biệt lắm tình huống phía dưới. Cùng một chỗ lớn lên, cái kia La Ngọc Thành bất luận là tâm trí hay là thực lực, đều vượt qua Sở Tâm Mộng rất nhiều. Cho dù cái kia La Ngọc Thành thu nàng làm hợp tác, đối bản thân nàng mà nói ngược lại không thấy là chuyện tốt. Cùng muội muội ta tạo thành hợp tác a. Sở Tâm Trầm vỗ vỗ hạng thượng bả vai, so với những người khác, ta càng yên tâm hơn ngươi. Hạng thượng cười cười, tiếp tục vùi đầu bắt đầu chế tác long dẫn. Những cái này vật liệu làm xong sau, có lẽ miễn cưỡng còn đủ để Sở Tâm Trầm tăng lên tới ngưng long cảnh trình độ. Luyện ngục mộng long cảnh một ngày, các loại thần long đại lục hai ngày thời gian, loại này quá đáng nhanh chóng hoạt động, làm hạng thượng thời khắc có cảm giác cấp bách. Chân long đại hội tuyển chọn liền muốn bắt đầu. Trần Mặc khoanh chân ở một bên ngồi xuống, tiêu hóa trước đó vượt qua hóa long cảnh cảm ngộ cùng long kiếp. Nếu không có Nhan một bên quen thuộc lấy tấn thăng về sau mang tới lực lượng cùng mới tiên thiên long thuật, thấm hoàn toàn như trước đây chính là như thế không có tồn tại cảm giác. Tu La Hồng Nhan cặp mắt thỉnh thoảng đánh giá thấm, cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn tồn tại cảm giác phi thường yếu. Nhưng đội ngũ cùng các loại cảnh giới, trừ bỏ hạng thượng bên ngoài, chỉ sợ không có người có thể đánh thắng nữ nhân này. Chính là mạnh như Sở Tâm Trầm như vậy thiên tài, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể cùng với nàng đánh một ngang tay a. Nếu là thật lẫn nhau tử địch một dạng đối giết, có lẽ thấm phần thắng sẽ còn hơi lớn chút a. Dạng này không có tồn tại cảm giác mỹ nữ, thật phi thường kỳ lạ. Nàng đánh lén xuất thủ, đem sẽ trở thành hạng thượng bên người to lớn lợi khí. Hạng thượng nhìn phía xa cuồn cuộn mà xuống long kiếp, Sở Tâm Trầm tạm thời có được mới kình thiên trụ đại long thuật. ở long kiếp bên trong, một bên đối kháng long kiếp, một bên từ trong đó lấy đi đủ loại lôi điện, đến lại một lần rèn đúc lấy thân thể, ngưng long cảnh. Tu La Hồng Nhan chuyển di ánh mắt rơi vào Sở Tâm Trầm trên người, thở dài. Chính mình cũng tính là thiên tài trong thiên tài, danh xưng Tu La Long tộc thế hệ này thiên tài nhất Long Huyền. Thế nhưng là cùng trước mắt những người trẻ tuổi này thực lực tốc độ tăng lên so ra, thật kém nhiều lắm, mộng long cảnh chi tâm. Tu La Hồng Nhan vẫn là không cách nào lý giải, hạng thượng rốt cuộc là làm như thế nào đến, vậy mà có thể mạnh ăn mộng long cảnh lòng lực lượng. Hoa Côn Lôn an tĩnh nhìn xem đủ loại long kiếp bên trong Sở Tâm Trầm. Đồng dạng quá độ nghịch long căn cơ tư chất, đương nhiên sẽ không được cái gì long kiếp ưu đãi. Phong, nước, hỏa, điện, Sở Tâm Trầm tấn thăng ngưng long cảnh gặp phải long kiếp mặc dù không có hạng thượng tấn thăng lúc như thế làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng cũng cơ hồ thưởng thức ngưng long cảnh có thể thưởng thức tất cả long kiếp. Bình thường long huyền tiến giai, có thể gặp phải long kiếp cũng chính là như vậy một loại mà thôi. Gặp được hai loại hoặc là hai loại trở lên, đó đều là căn cơ hùng hậu, tư chất thiên tài trong thiên tài long huyền. Nhưng có thể gặp được ba loại trở lên long kiếp, liền là có thể oanh động long thành. Chẳng những sở thuộc long tộc biết bày rượu đại yến khách khứa, chính là long thành đều sẽ vì thế chuyên môn bày rượu mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Ba loại long kiếp long huyền, chỉ có trùng kích long tôn bị long kiếp giết chết, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện không đủ tư cách trùng kích long tôn tình huống. Trình độ nào đó có thể nói là đang tấn thăng hóa long cảnh hoặc là ngưng long cảnh, thậm chí luyện long kính lúc có thể gặp được ba loại long kiếp long huyền, kia liền là xác định vững chắc có tư cách trùng kích long tôn tiềm lực long huyền. Về phần cuối cùng có thể hay không bình an vượt qua long kiếp khó nói, nhưng đó cũng là một loại cực đoan công nhận. Năm loại long kiếp, hơn nữa còn cũng là ngưng long cảnh trùng kích luyện long kính mới nên có long kiếp xuất hiện ở một tên ngưng long cảnh long huyền trên người. Nếu như Sở Thành còn sống, Hoa Côn Lôn thở dài, chỉ sợ Sở gia sẽ triệt để điên mất a. Đương nhiên, điên mất khả năng không chỉ là Sở gia, chỉ sợ Sở Tâm Trầm có thể lập tức bị Thành Bài đại nhân tiếp kiến. Đủ loại ưu đãi điều kiện cũng đều sẽ đập ở trên người hắn. Đồng thời, Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng, chỉ sợ Sở Thành sẽ ở sau đó một đoạn thời gian rất dài muốn bị tới cửa sách thân nhân triệt để phiền chết đi. Đúng vậy a, như thế ưu tiểu tư chất, đại gia tộc nào chỉ sợ cũng đều sẽ tròng mắt đỏ lên a. Hận không thể đoạt tới làm con rể, một cái không phải tám đại long tộc người, vậy mà tư chất đạt đến cấp độ này. Tu La Hồng Nhan nhìn xem độ kiếp bên trong Sở Tâm Trầm lần nữa thán cửa, thì thào nói ra, chính là ta tiến vào ngưng long cảnh thời điểm gặp long kiếp cũng chỉ đến như thế a. Tu La Long tộc nói ta là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài long huyền. Tiểu tử này còn có hạng thượng, năm loại bất đồng long kiếp đột nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành long huyền lịch sử phía trên chưa bao giờ ghi chép qua một loại lực lượng mới. Hỗn độn long kiếp. Ngục huyền tà long dài nhỏ ánh mắt sáng lên, bản tà long cho loại này long kiếp đặt tên. Dựa theo bản tà long nghiên cứu, thiên địa này lúc đầu hẳn là ở vào một loại trạng thái hỗn độn, chính là liền ngủ say thần long đều không tồn tại. Hỗn độn ra đời lôi, ra đời mấy loại khác nguyên tố, sau đó lôi có ra đời vạn vật, đây chẳng phải là so long tôn đại kiếp còn kinh khủng hơn. Hạng thượng lập tức khẩn trương hướng về long kiếp bên trong Sở Tâm Trầm. Trước đó bản thân tiếp một đạo yếu nhất long tôn đại kiếp, nếu như không phải có tịnh thế ly hỏa phản kích, chỉ sợ chính mình cũng muốn trọng thương sắp gặp tử vong. Bây giờ này hỗn độn long kiếp, cái này lại không phải chân chính hỗn độn lôi kiếp, hắn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Ngục Huyền Tà Long nhếch miệng, năm đó, bản Tà Long cũng đã gặp qua loại này long kiếp, hắn có thể nói là Ngụy Long Tôn Đại Kiếp, so ra kém Long Tôn Đại Kiếp, lại so bất luận cái gì luyện long kính long kiếp đều cường đại hơn nhiều lần. Năm đó bản Tà Long tấn thăng Long Tôn thời điểm, cái kia hỗn độn lôi kiếp kém chút để bản Tà Long hình thần câu diệt. Tấn thăng Long Tôn, Hạng Thượng mí mắt nhịn không được nhảy một cái, mặc dù sớm đoán được Ngục Huyền Tà Long loại này liền long tước đều không coi vào đâu cuồng huyền. Thực lực hẳn là đầy đủ có Long Tôn, nhưng khi thật sự lần đầu tiên nghe hắn nhắc lên, trong lòng vẫn là không nhịn được nhảy một cái. Đại thù không báo, ta Sở Tâm Trầm tại sao có thể chết? Đầy trời long kiếp đã sớm đem Sở Tâm Trầm bao phủ hoàn toàn. Bị người không biết hắn thời khắc sống còn ở giữa, cái kia tràn đầy nhuệ khí hào ngôn phóng lên tận trời, đem tất cả kiếp vân toàn bộ đều sinh sinh chấn khai. Ngưng long cảnh, thành, Sở Tâm Trầm thân thể giống như sao băng rơi xuống đất. Kiên cố nham thạch bị hắn dẫm mạnh còn như là đậu hũ vỡ nát tan tành. Cường đại, hiếm thấy cường đại, Hoa Côn Lôn chưa bao giờ từng thấy ngưng long cảnh long huyền. Có thể cường đại đến Sở Tâm Trầm tình trạng này tồn tại. Bình an vượt qua long kiếp, Sở Tâm Trầm toàn thân cao thấp tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Loại khí tức kia xa xưa mà kéo dài, phảng phất thiên địa cũng chỉ là hắn phụ thuộc vị đạo. Hỗn độn long kiếp, Sở Tâm Trầm nuốt lấy một tia hỗn độn long kiếp khí tức. Thân thể vậy mà thật sự có một điểm hỗn độn vị đạo. Vẻn vẹn chỉ là một tia hỗn độn vị đạo, Hạng Thượng đều có thể cảm giác được Sở Tâm Trầm cái kia kinh người khí tức cường đại. Sở thiếu, trước đem những cái này hỗn độn long kiếp khí tức triệt để hấp thu tiêu hóa thành vì chính mình. Hạng Thượng đem Ngục Huyền Tà Long trong đầu mà nói, lại cho tái diễn nói ra. Hiện tại bọn chúng đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Loại này long kiếp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Truyền văn chỉ có Ngục Huyền Tà Long gặp được. Chớ lãng phí, Sở Tâm Trầm tràn ngập hỗn độn khí tức ánh mắt sáng lên. Lập tức ngồi xếp bằng. Mọi người ở đây có rất ít người biết Hạng Thượng trong đầu vấn đề. Sở Tâm Trầm lại là ít có biết đến một thành viên. Hỗn độn long kiếp khí tức, thời khắc bao phủ Sở Tâm Trầm, đám người cơ hồ đều lo lắng nhìn qua Sở Tâm Trầm. Cái này cỗ lực lượng thoạt nhìn không giống như là như thế tốt hàng phục bộ dáng. Tu La Hồng Nhan không ngừng đánh giá Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu. Xem ra trừ bỏ muốn đem Hạng Thượng bắt về bên ngoài, nơi này mặt khác tất cả mọi người, tốt nhất cũng đều toàn bộ bắt về. Đối với Tự Tại Thiên Đại Nhân nghiên cứu, nhất định sẽ có tính quyết định đột phá. Hạng Thượng cảm nhận được Tu La Hồng Nhan ánh mắt, quay đầu nói rất chân thành, ta đối với mình ở trời cũng rất có hứng thú. Cái gì? Tu La Hồng Nhan thân thể hơi rung, một đôi mắt đẹp giấu không được kinh ngạc cảm xúc. Tự Tại Trời mặc dù là một cái rất khổng lồ, rất tổ chức cường đại, nhưng bây giờ y nguyên vô cùng bí ẩn. Mặc dù Tự Tại Thiên Đại Nhân không e ngại bốn đại long thành cùng bên trong Ương Long Môn, nhưng song phương nếu là thật khai chiến, cho dù có thể đánh lui bốn đại long thành cùng bên trong Ương Long Môn, chỉ sợ Tự Tại Thiên thế lực cũng sẽ nhận rất lớn trọng thương. Hoàn thành mục tiêu thời gian cũng sẽ trì hoãn, cho nên bây giờ tổ chức cũng không có mấy người biết rõ mới đúng. Tiểu tử này làm sao sẽ biết rõ? Ta biết, người nghĩ bắt ta về Tự Tại Thiên nghiên cứu, liền như là Thường Trường Thanh như vậy đặc thù cường hóa thân thể. Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem, Tu La Hồng Nhan, ta cũng nghĩ, có cơ hội đi tìm tới Thường Trường Thanh còn có phụ thân nàng, đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết. Hai người kia, đối ta còn có ta người bên cạnh mà nói,